Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 974, đại ca hắn biến. Nam nhân này đương nhiên là Liền Hoàng Vân. Hắn hơi hơi xoay người, mang theo trầm thấp âm sắc hỏi: "Diệp gia người, có ngữ tình tin tức sao?" Cửu hoàng tử yên tâm. Diệp Sơn cũng không nói gì, chỉ là gọi Hoàng Vân yên tâm. Hoàng Vân cũng không có hỏi tới, minh bạch Diệp Sơn là có ý gì. Gật gật đầu, đem ngữ tình mang đến. Chỗ tốt thiếu không ngươi Diệp gia. Tạ cửu hoàng tử, Diệp Sơn cùng Diệp thần chắp tay nói ra. Hoàng Vân thở phào, đi ra đại sảnh, cung tiễn cửu hoàng tử. Đem Hoàng Vân đưa đi, Diệp Sơn trầm mặt ngồi ở một bên. Diệp thần rót một ly trà. Phụ thân, lão lục sẽ biết thiên ngữ tình hạ lạc sao? Diệp Sơn nắm chặt chén trà. Từng tia nhiệt khí uốn lượn mà lên. Diệp Sơn không có uống. Từ tốn nói, lão lục hắn nhất định phải biết. Muốn hay không phái người đi theo lão lục? Diệp thần thấp giọng hỏi. Diệp Sơn lắc đầu, ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Diệp thần minh bạch, nhưng vẫn là nhỏ giọng hỏi. Phụ thân, thiên ngữ tình trước kia cho tới bây giờ không có dạng này qua. Lần này đột nhiên liền không thấy. Hội không hội chuyện gì phát sinh, vẫn là nói biết một số đại ca manh mối. Diệp thần lại bổ sung một câu, xoạt xoạt. Diệp Sơn chén trà trong tay trong nháy mắt vỡ vụn. Nóng hổi nước trà xối trên ngón tay bên trên. Nhưng dạng này nhiệt độ đối với Diệp Sơn tới nói không tính là gì. Từ Diệp Sơn trong mắt, nhìn không ra mừng rỡ vẫn là chán ghét. Ấn đạo lý tới nói hẳn là vui vẻ mới đúng. Lão Tam, làm người không thể giống đại ca ngươi như thế. Hiểu không? Diệp Sơn khiển trách, lộ ra rất lợi hại nghiêm túc. Diệp thần cung kính đáp. Phụ thân, ta biết, đại ca ngươi nháo đến dạng này cấp độ. Gieo gió gặt bão, Diệp Sơn trầm giọng nói ra, lập tức đứng dậy rời đi. Diệp thần hơi hơi khom người, cung tiễn phụ thân, chờ phụ thân sau khi đi. Diệp thần hơi hơi nhíu mày, đại ca cũng là quá ưu tú đến liền huynh đệ đều ghen ghét, huống chi là người khác, mà lại đại ca người kia rất lợi hại cưỡng, không đủ khéo đưa đẩy. Đắc tội với người vô số kể, vì bình dân cũng dám đi đắc tội hoàng đế. Phụ thân vừa mới nói rất lợi hại ngay thẳng, tuyệt đối không nên học đại ca làm như vậy. Nếu như năm đó đại ca điệu thấp một điểm, cũng không trở thành hội rơi xuống dạng này hạ trang. Kỳ thực tại một số có quyền thế trong mắt, đều có thể đoán được một số manh mối. Diệp gia đại công tử là hồ sơ ở rất nhiều người lợi ích. Sở dĩ chỉ có thể diệt chi, dù là lại ưu tú người, khi không biết làm người, khẳng định phải đưa tới họa sát thân. Đại ca cũng là điển hình ví dụ. Kỳ thực tại trong mắt phụ thân, Diệp gia lưu lạc như thế, cũng có là đại ca công lao a. Một bên khác, Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên muốn đi tìm thiên ngữ tình. Nếu như không đem thiên ngữ tình tìm đến, mẫu thân tính mạng khó đảm bảo a. Nhạc Tĩnh không có ngăn cản Diệp Tuyệt Thiên, hy vọng Tiểu Thiên có thể đem Diệp Hoa mang đến, để cho mình lúc còn sống nhìn lên một cái liền tốt. Vậy liền thỏa mãn. Đối với Nhạc Tĩnh tới nói, nàng thỏa mãn cũng là gặp nhi tử một mặt. Chỉ thế thôi. Diệp Tuyệt Thiên vụng trộm tìm tới giới phòng người câm, dùng đồng dạng phương pháp đi vào Thương La Đại Lục. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vô Hư Đế Quốc ngoài cửa. Diệp Tuyệt Thiên hướng thẳng đến Hoàng Cung phóng đi, mang trên mặt lo lắng, thậm chí lúc này một đôi mắt đều là đỏ bừng. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên phát hiện một đám hoàng giáp chiến sĩ ngăn lại chỗ. Hát, hoàng giáp chiến sĩ trong nháy mắt rút ra bên hông đao nhận, chỉ hướng Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên hiện ở nơi nào còn để ý tới đừng. Hai tay ngưng tụ, hai thanh đen nhánh đại đao nắm trong tay. Ai cản ta thì phải chết. Phẫn nộ Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp xách đao liền chơi lên qua. Diệp Tuyệt Thiên dù sao cũng là có chí tôn thực lực. Hoàng giáp chiến sĩ căn liền không phải là đối thủ. Trực tiếp bị Diệp Tuyệt Thiên đánh ra một lỗ hổng. Nhìn cách đó không xa thân ảnh màu trắng, Diệp Tuyệt Thiên biết là đại tẩu. Chỉ là đại tẩu làm sao đứng ở chỗ này. Diệp Tuyệt Thiên hướng thẳng đến Thiên Ngữ Tình bay đi. Vậy mà lúc này hoàng giáp chiến sĩ tựa hồ từ bỏ chống lại. Tiếp tục phong tỏa. Trong hoàng cung, Diệp Hoa bên cạnh đứng đấy Đông Phương Ngữ Nhi. Tại Đông Phương Ngữ Nhi trên vai ngồi xổm Tuyệt Thiên. Diệp Hoa trong tay cầm cây kéo. Tại tu bổ bồn hoa, Đông Phương Ngữ Nhi đứng ở phía sau nhẹ giọng dạy bảo. Cũng chỉ có dạng này, Diệp Hoa cảm giác dễ chịu một điểm. Tôn thượng, đệ đệ của ngài giết tới. Diệp Hoa trong đầu rất nhanh liền xuất hiện Ngụy Thường nhắc nhở. Xoạt xoạt một tiếng, Diệp Hoa trực tiếp đem hoa cho kéo đoạn. Đứng ở phía sau Đông Phương Ngữ Nhi tranh thủ thời gian cúi đầu. Lui ra phía sau một bước, Diệp Hoa không nói gì. Tiếp tục tu bổ lấy, nhưng lần này lộ ra hững hờ. Cửa cung, Thiên Ngữ Tình đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, nghi hoặc hỏi, Tiểu Thiên, làm sao ngươi tới, đại tẩu, ngươi, Tuyệt Thiên đi đến Thiên Ngữ Tình bên người. Nhìn lấy Thiên Ngữ Tình trên quần áo máu tươi, cau mày, Thiên Ngữ Tình khẽ cười một tiếng, không có việc gì, ta trước đó đem Diệp Hoa ra sức đánh một lần, hiện tại tránh ở bên trong không dám gặp ta. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên biết đây là đang đánh giám. Chính mình đại tẩu cũng là quá thiện lương. Thiện lương đến không đành lòng thương tổn nàng từng cái. Tin tưởng ta, Diệp Hoa rất nhanh liền thỏa hiệp. Thiên Ngữ Tình cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Chuyện này nàng cũng không thể đánh cược. Đại tẩu, chỉ sợ không có thời gian chờ. Làm sao, Hoàng Vân đã phát hiện ngươi mất tích. Hiện tại Linh Đô toàn thành nghiêm chỉnh, thậm chí Thiên Ngữ Tình nghe xong sắc mặt biến đổi lớn. Thậm chí làm sao, phụ thân đem mẫu thân Linh Tuyền lấy đi, để cho ta đưa ngươi mang đến. Không phải vậy mẫu thân, nói đến đây, Diệp Tuyệt Thiên nắm thật chặt song quyền, dưới gầm trời này nào có như thế hỗn đản trượng phu. Đơn giản chính là không có nhân tính. Thiên Ngữ Tình cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, khẳng định là Hoàng Vân ở phía sau thao tác, người này chẳng lẽ là điên sao? Vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn, trước kia ngược lại là xem thường Hoàng Vân, nhưng mà sự thật căn cũng không phải là Hoàng Vân yêu cầu. Hắn chỉ yêu cầu Diệp Sơn đem người mang đến mà thôi. Thiên Ngữ Tình nhìn lấy Hoàng Cung, nếu như lần này qua, chỉ sợ cũng ra không được, chớ nói chi là gặp Diệp Hoa một mặt. Hoàng Vân khẳng định hội không kịp chờ đợi muốn cùng mình thành hôn. Nếu như không đáp ứng lời nói, Diệp Hoa mẫu thân liền gặp nguy hiểm a. Nhưng bây giờ thật muốn đi sao còn không có nhìn thấy Diệp Hoa a. Không nỡ đi, đại tẩu, đại ca đã biến cho chúng ta cũng không nhận ra. Diệp Tuyệt Thiên đối với mình đại ca rất thất vọng. Trước kia cảm giác đại ca có thể chống lên một mảnh. Nhưng bây giờ đâu, mẫu thân nhận uy hiếp. Đại ca vậy mà tránh trong hoàng cung không ra. Không, đại ca ngươi không có đổi. Thiên Ngữ Tình kiên định tín niệm mình. Nếu như Diệp Hoa biến, chính mình đêm hôm đó liền đã chết. Nói cho cùng, vẫn là hắn không cho phép. Hắn trước kia cũng đã nói, nếu như mình muốn chết, hắn không cho phép. Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên hét lớn, không, đại ca biến, trước kia đại ca nếu là biết mẫu thân nhận ủy khuất, mặc kệ người ở nơi nào, đều sẽ chạy đến, nhưng là hiện tại thế nào, sẽ chỉ tránh trong hoàng cung không dám đối mặt hiện thực. Thiên Ngữ Tình nghe được Diệp Tuyệt Thiên giống to, vội vàng nói, Tiểu Thiên, không thể vô lễ như vậy. Diệp Hoa dù nói thế nào đều là ngươi đại ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,